Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 764, Transformer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, cắt xong bánh kem, Tiêu Vân Hải một bên ăn, một bên hỏi, Linh Nhi, ngươi cả ngày ở trường học vội cái gì đâu? Tiêu Vân Linh hì hì cười nói, chúng ta hơn 20 cái đồng học tổ chức một cái truyện tranh xã, chuẩn bị ra một quyển truyện tranh thư, chỉ là hiện tại còn không có cái gì sáng ý. Ca, ngươi như vậy thông minh, giúp đỡ, ra cái chủ ý đi. Ở thế giới này, truyện tranh cùng anime tuyệt đối là bọn nhỏ yêu nhất. Vô luận là Hoa Hạ, vẫn là nước ngoài, gia trưởng đối hài tử đều là nhất bỏ được đầu nhập. Disney có thể trở thành Hollywood 8 đại điện ảnh công ty chung người xuất sắc. Anime phiến chiếm trọng yếu phi thường vị trí. Theo thống kê, gần 5 năm, Disney tổng cộng quay chụp 26 bộ anime điện ảnh. Đạt được 20 tỷ Mỹ kim tả hữu phòng bán vé. Có một bộ thậm chí trở thành năm đó toàn cầu phòng bán vé quán quân. Năm trước, Hoa Hạ nhất hòa bạo anime phiến là Trung ương thiếu nhi tiết mục Bá Gia Tiểu Tiên Nữ cùng Đại Vu Sư. Tối cao rating đạt tới 24. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này bọn nhỏ đối anime phiến yêu thích. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải buông trong tay bánh kem. Nói, các ngươi ra chuyện tranh thư, có hay không nghĩ tới làm anime phiến? Tiêu Vân Linh cười khổ nói, ca, chúng ta liền bước đầu tiên cũng chưa đi xong, nơi nào sẽ tưởng xa như vậy? Tiêu Vân Hải nói, ta nhưng thật ra có cái không tồi sáng ý, cũng không biết bằng các ngươi trình độ, có thể hay không làm ra tới. Tiêu Vân Linh ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ rất có quy mô bộ ngực, nói, ca, chúng ta trình độ tuyệt đối không nói. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, câu chuyện này, ta cho nó đặt tên gọi là Transformer. Ở xa xôi vũ trụ chung, có một cái xa so địa cầu đều phải thật lớn tinh cầu. Mặt trên sinh hoạt một loại phi thường đặc thù kim loại sinh mệnh thể ô tô người. Ở kiếp trước, nước Mỹ Marvel công ty có thể nói là trên đời nổi tiếng. Bọn họ kỳ hạ Hau, Thor, Iron Man chờ siêu cấp anh hùng. Vô luận là truyện tranh bản, anime bản vẫn là điện ảnh bản, đều thịnh hành toàn thế giới. Kiếm lời không biết bao nhiêu tiền. Tới rồi thế giới này, Tiêu Vân Hải đã từng kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá. Phát hiện Marvel truyện tranh công ty vẫn cứ tồn tại. Hơn nữa có được kiếp trước tuyệt đại đa số siêu cấp anh hùng. Giống Spider-Man, Hulk còn đều chụp thành điện ảnh. Đạt được phi thường tốt thành tích. Nhưng là, Tiêu Vân Hải phát hiện Marvel còn có hai bộ quan trọng tác phẩm không có xuất hiện. Đó chính là Iron Man cùng Transformer. Đối với Iron Man, vô luận là truyện tranh vẫn là điện ảnh, Tiêu Vân Hải đều không có xem qua, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mà Transformer hoàn toàn tương phản. Đây là Tiêu Vân Hải khi còn nhỏ yêu nhất. Vô luận là truyện tranh, anime vẫn là điện ảnh, hắn đều nhìn không biết bao nhiêu lần. Bên trong tình tiết càng là nhớ rành mạch. Bởi vậy, hắn lúc này mới đem Transformer đem ra. Nghe xong Tiêu Vân Hải đại thể giới thiệu, Tiêu Vân Linh kinh hỉ nói, ca, người đầu óc là như thế nào lớn lên? Thật là quá tuyệt vời. Một bên Triệu Uyển Tình như suy tư gì, nói, lão công, ở ta nghe tới, đây là một cái phi thường không tồi kịch bản. Người trừ bỏ tưởng đem nó làm thành truyện tranh ngoài ý muốn, có phải hay không còn chuẩn bị đem nó chụp thành điện ảnh? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, truyện tranh, anime phiến, điện ảnh, ta đều muốn làm, bất quá, cơm muốn từng ngụm ăn, lộ muốn đi bước một đi, trước làm truyện tranh đi, nếu doanh số không tồi nói, lại đem anime phiến làm ra tới, cuối cùng mới có thể đến phiên điện ảnh. Tiêu Nhạc Sơn thở dài, ta hiện tại biết tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, vì cái gì có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Ta nghe xong ngươi chuyện xưa, đều có muốn nhìn du xê vọ y gờ. Càng đừng nói những người khác. Tiêu Vân Linh nói, ca, ngươi chạy nhanh đem chuyện xưa tình tiết viết ra tới, ta đều chờ không kịp. Tiêu Vân Hải cười nói, Quá 2 ngày ta yêu cầu đi Bắc Mỹ tuyên truyền điện ảnh. Không có quá nhiều thời gian. Như vậy đi, ta tận lực ở hôm nay buổi tối đem nó thu phục. Trước làm một bộ, mặt sau xem tình huống lại nói. Bất quá, bản quyền cần thiết 100. Về ta, đến nỗi chuyện tranh đoạt được lợi nhuận, chúng ta hai bên các chiếm 50. Đến lúc đó, tiền cũng đừng cho ta. Trực tiếp cho ngươi, xem như đối với ngươi khen thưởng đi. Tiêu Vân Linh cao hứng nhảy dựng lên. Nói, đại ca vạn tuế, Trần Tú Trúc sen mồm nói. Nhiều nhất cho ngươi 10.000 đồng tiền. Mặt khác cần thiết giao cho ta. Chờ ngươi kết hôn sau trả lại cho ngươi. Miễn cho ngươi đi ra ngoài loạn hoa. Tiêu Vân Linh vừa nghe, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Bĩu môi nói, không kính. Trần Tú Trúc hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nói, hảo, các ngươi chơi trong chốc lát đi, ta muốn đi nhảy quảng trường vũ. Tiêu Vân Hải ngẩn người, nói, mẹ, ngươi hiện tại mỗi ngày buổi chiều đều phải đi khiêu vũ sao? Trần Tú Trúc gật gật đầu, nói, không sai, đúng rồi, còn kém điểm nhi đã quên chuyện đâu. Ngươi chừng nào thì cho chúng ta viết mấy đầu dùng để khiêu vũ ca. Chúng ta hiện tại dùng âm nhạc quá ít, trừ bỏ ngươi kia đầu tiểu quả táo ngoại. Mặt khác rất ít có thích hợp. Tiêu Vân Hải cười nói, không thành vấn đề. Vào lúc ban đêm, trở lại biệt thự, Tiêu Vân Hải liền bắt đầu Transformer sáng tác. Lấy hắn kia tốc độ kinh người, gần dùng 2 cái giờ, liền đem đệ nhất bộ cấp thu phục. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải tùy Tiêu Vân Linh đi tới Hoa Hạ Mỹ Thuật Học Viện. Gặp được nàng những cái đó đồng học, nhìn đến Tiêu Vân Hải, đại gia tự nhiên kích động thực, lại là ký tên, lại là chụp ảnh chung, toàn bộ thành hắn buổi họp mặt fan, lăn lộn một hồi lâu, lúc này mới bắt đầu nói đến Transformer. Tiêu Vân Hải chỉ đạo đại gia thiết kế ra ô tô người tạo hình, lại nói một ít những việc cần chú ý, xác nhận không có bất luận vấn đề gì sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Bởi vì Triệu Uyển Tình vẫn luôn ở vội vàng làm âm nhạc, cho nên Tiêu Vân Hải đi tứ hợp viện ăn đốn cơm chiều, sau đó mới về tới chính mình biệt thự. Về đến nhà thời điểm đã là 9 giờ nhiều. Nói như vậy, thời gian này Triệu Uyển Tình hẳn là ở Thiên Lai mới đúng. Không nghĩ tới hôm nay là cái ngoại lệ, nàng sớm mà đã trở lại. Nghe được Tiêu Vân Hải mở cửa thanh âm, đang ở lên mạng Triệu Uyển Tình từ trong phòng ngủ đi ra, nói, Điền Quân Hào đã xảy ra chuyện. Tiêu Vân Hải sửng sốt, nói, chuyện gì? Triệu Uyển Tình nói, yêu đương vụ IGTA. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trực tiếp bật cười, ôm Triệu Uyển Tình vai ngọc, nói, lão bà, ta có thể không nói giỡn sao? Nhân gia còn không có kết hôn được không? Trộm cái gì tình nha? Triệu Uyển Tình chừng hắn một cái, nói, nhưng nữ nhân kia đã cùng người đính hôn. Tiêu Vân Hải hỏi, ai nha? Triệu Uyển Tình nói, Hứa Thiến Thiến. Nghe thấy cái này tên, Tiêu Vân Hải cả người chấn động, trong giây lát dừng bước chân, khó có thể tin nói, không thể nào, kia Hạ Tiểu Hổ là làm cái gì ăn không biết. Tự lần trước bởi vì Triệu Uyển Tình đóng vai Phan Kim Liên sự tình dẫn tới Tiêu Vân Hải bị phong sát sau, Hứa Thiến Thiến ngày hôm sau liền tiếp được Phan Kim Liên nhân vật này. Lần trước, những cái đó vô lương truyền thông nhưng thật ra truyền quá một trận hai người tin đồn nhảm nhí. Chỉ là Tiêu Vân Hải cũng không có tin tưởng, bởi vì Hứa Thiến Thiến vị hôn phu Hạ Tiểu Hổ cũng ở bên trong đóng vai một cái nhân vật. Có hắn ở phim trường, tổng không có khả năng tùy ý chính mình vị hôn thê sằng bậy đi. Cho nên, Tiêu Vân Hải cảm thấy mấy tin tức này hẳn là các phóng viên bắt gió bắt bóng hoặc là đoàn phim cố ý thả ra. Mục đích tự nhiên là vì tuyên truyền Thủy Hử chuyện, mà hiện tại đột nhiên nghe được Triệu Uyển Tình nói hai người gian díu, Tiêu Vân Hải khó tránh khỏi kinh ngạc dị thường. Triệu Uyển Tình nói, bọn họ ở khách sạn phòng thân thiết video, đều truyền tới trên mạng. Người nói thật vẫn là giả? Tiêu Vân Hải nói, ta dựa, đây là ai làm? Hạ Tiểu Hổ sao? Cách chương.